Chào mừng quý bà con khán thính giả đã quay trở lại với những chuyện ly kỳ. Ở đây chúng ta cùng kể cho nhau nghe những câu chuyện tâm linh đời thường mà quý bà con ở khắp mọi miền gửi về cho kênh. Như đã nói thì trong 3 số liên tiếp, chúng ta sẽ nghe ký sự tâm linh nghề sáng quốc của bạn Ngọc Sang đã gửi về. Ở buổi kể chuyện hôm qua đó, chúng ta đã theo chân anh Nghĩa với anh Tâm để đi hành nghề sáng quốc và gặp phải những cái chuyện tâm linh rợn da gà, nhất là vớt trúng cái xác chết trôi của anh Được. Thì tưởng đâu đưa ảnh về nhà an táng xong là thôi, ai dè lại được nghe bác hai kể lại cái chuyện bị anh Được bám theo chọc ghẹo làm sao. Hai người thấy ớn quá đi, cứ sợ sợ trong lòng, không biết là ảnh có còn lảng vảng xung quanh chỗ đó hay là không. Sợ thì sợ mà làm cũng phải làm. Mấy ngày sau bác hai ông khỏe khỏe, ông mới bàn với anh Tâm là bây giờ sửa lại cái hố bơm, vét đất, đào lấp xung quanh thành một cái ao để mà nuôi cá. Nói chung thì cái quy trình nó cũng diễn ra hơi nhiều công đoạn chút đỉnh, nhưng mà trước mắt công việc của anh Tâm thì bác hai ông sẽ hỗ trợ nhờ người qua cưa bỏ cây sương máu để mà lót đường cho xe cuốc đi qua. Rồi đợi khi nào làm tiếp xong xuôi, tới phần làm ao á, thì móc cái gốc xương máu lên luôn. Thì hai anh á, nói thiệt là cũng hơi ngại cái cặp rắn. Cặp rắn hổ mang mà hồi xưa ông bác hai ông bắt được, ông thả xuống dưới cái ụ mối á. Thì bác hai ông nói là ông sẽ đốt nhang khấn sinh, chứ cặp rắn đó chắc thành rắn ông hết rồi. Anh Phước, cháu của bác hai, đi qua cưa cái cây phụ với ổng, còn anh Tâm thì lái xe cuốc, buộc dây vô cây, rồi ở đằng xa lấy cần cuốc kéo phụ. Mà kỳ lắm nha, ngồi trên xe dòm hai người kia cưa cây, mà anh Tâm anh nóng ruột, anh hồi hộp, y như là đang trông ngóng cái gì đó dữ thần lắm. Cái cây này thì nó giòn, cưa chừng nửa cây, rồi cộng thêm lực kéo của cái xe nữa là nó ngã ngang rồi. Làm xong thì mấy bác cháu mới rủ nhau nghỉ sớm nhậu một bữa. Bác hai ông thủ mồi xong hết trơn. Bữa đó nhậu với thịt chuột, cá lóc nướng, với cuốn bánh tráng với rau, nhậu luôn ngoài hậu đất, đờn hát vui vẻ lắm. Cho tới chiều thì bác hai với anh Phước mới chạy xuồng về. Nói nhậu chứ thiệt ra mọi người ăn uống với nghe hai anh đờn hát, chớ mà nhớ tới cái vụ anh Được hồi bữa đó, ông nào cũng ớn, đâu có dám nhậu nhiều. Nhậu rồi sao vậy? Chạng vạng anh Tâm mới nhớ là mình quên cái ca nước trà trên xe đi. Anh mới đi ra đó, sẵn quay lại cái cần cuốc lại luôn. Lúc mà anh leo lên xe anh nổ máy, thì anh nhìn thấy cái chỗ cái cây xương máu mới cưa, có hai bóng người đứng ở đó. Anh mới nhìn cho kỹ coi là ai, thì anh giật mình luôn. Tại vì là người quen, mà là hai cái người bộ đội mà anh thấy mấy bữa trước, cứ đứng nhìn anh chằm chằm à. Một người thì ốm cao trắng trẻo, còn người kia thì thấp hơn, da cũng ngăm ngăm. Anh Tâm anh không có nhúc nhích được luôn. Hai bên cứ nhìn nhau một hồi, thì cái người ốm cao mới kéo cái tay người kia đi, vừa quay lưng một cái là biến mất tiêu. Rồi anh Tâm anh dụi mắt anh nhìn cho kỹ, thì giật mình một cái luôn. Tại vì cái chỗ mà hai người hồi nãy đứng, bây giờ có hai con rắn hổ mang, nó đang ngóc đầu, nó bành mang, nó nhìn về phía anh. Anh độ chừng mỗi con chắc cỡ 20 kg, nó bự như con trăng vậy. Lạ là một con cao một con thấp nữa chứ. Anh cứ ngồi im vậy đó, không có dám nhúc nhích gì luôn. Hai con đó nó dòm anh một chút rồi nó cũng bò đi. Anh rút chìa khóa, anh lấy ca nước, anh chạy một hơi xuống phà luôn. Chứ khùng hay sao mà dám nấn ná đó nữa. Cũng trong cái đêm đó cỡ 2 giờ sáng, anh đang ngủ thì mới mắc tiểu, mới mò đi ra cặp mép phà để mà giải quyết. Đang thoải mái ha, anh mới nhìn lên trên nhà. Anh giật mình mà chút nữa nhảy luôn xuống sông luôn. Là tại vì thấy có quá trời người ta đứng ở trên nhà nhìn xuống chỗ ảnh luôn. Nam nữ có đủ, chắc phải hơn chục người. Mấy người đàn ông thì anh nhìn được, họ đều mặc bộ đồ bộ đội. Còn mấy người nữ thì không có thấy rõ mặt, nhưng mà cảm nhận được là họ đều còn trẻ. Sợ quá quay mặt đi chỗ khác, giải quyết cho nó xong, xong rồi mới chui vô trong mồm ngủ tiếp. Còn anh Nghĩa thì sao? Anh đang ngủ thì anh nghe thấy có người kêu anh đi. Anh ngồi dậy bấm đèn pin coi thì thấy 3 giờ sáng. Anh mới nhìn lên hướng trên nhà ông Hai á, thì anh thấy có một người đứng ở trên đó. Anh rọi đèn lên thì thấy là một người đàn ông. Ổng đang đưa tay ngoắc ngoắc anh. Anh Nghĩa mới đi lên coi là ai. Thấy ổng lạ mà sao quần áo của ổng thì lại thấy quen. Tại ổng mặc một cái áo trắng, quần ngắn mà mình mẩy ướt nhẹp ha. Anh lên tới thì ổng nhìn anh rồi cười, mà cái miệng thì nói cảm ơn lia lịa luôn. Không biết làm sao mà nguyên cái mặt anh nhìn không có rõ, chỉ thấy rõ được cái miệng thôi. Ổng cười lộ cái hàm răng trắng tươi à. Đó, thì thấy ổng cứ cảm ơn mình, anh cũng không có biết là cái chuyện gì, cứ lo nhớ coi cái áo đó của ổng là nhìn thấy ở đâu rồi. Cái ông đó ổng mới chỉ tay xuống dưới phà, ổng nói chứ, cho xin 2 trái chuối, chuối chín ngon quá. Anh Nghĩa thì hơi bất ngờ, tại vì đúng là ở dưới phà có bùn chuối già cui mới chín bói ngon lắm. Thì ông bác Hai ông mới đó đốn đem qua cho 2 người để dành ăn mà. Tuy nhiên là thấy cái ông này xin, anh Nghĩa anh cũng đi. Anh nói là để cắt cho ổng 2 nải luôn chứ nguyên bùn chuối bự lắm. Nhưng ổng không chịu, ổng xin đúng 2 trái thôi. Mà dặn phải là chuối chín mùi mới được nha. Thì cái hồi mà anh Nghĩa lấy chuối xong đưa cho ổng, ổng biểu anh Nghĩa lột ra giùm ổng. Ảnh cũng lột ra giùm luôn. Ổng kêu anh Nghĩa là để 2 trái chuối vô trong lòng bàn tay cho ổng. Ảnh cũng làm theo. Xong cái ổng cảm ơn rồi ổng bỏ đi. Anh Nghĩa quay trở xuống vô mộng ngủ tiếp, mà trên tay còn cầm 2 cái giỏ chuối. Đó, anh ông kia ổng nói là cái gì anh Nghĩa anh cũng làm theo y như là bị thôi miên vậy đó. Tuy nhiên là anh nhớ rất rõ là rõ nha. Cái hồi mà bỏ chuối vô tay ông đó là anh có cảm giác như là anh bị dướng dướng, rồi đụng trúng cái gì mềm mềm mà hơi nóng nóng. Nó kỳ một cái là cái mềm mềm đó nó giống như là tóc vậy đó. Anh không biết diễn tả làm sao. Sáng bữa sau anh Tâm ảnh gần thức rồi, bắt đầu ảnh thấy trong quần mình có cái gì đó ướt ướt, mà nó chèm nhẹp kỳ lắm. Anh ngồi dậy, anh cởi quần ra anh coi cái gì ở trống. Tại tối ngủ anh mặc tà lõn mà ở trần, thì cởi cái quần ra ông quản hồn bật ngửa luôn, liền cái quần qua một bên luôn. Ông thấy có một bệt vàng khè, nhìn thấy gớm lắm, mà nó tùm lum cái quần luôn. Ông tưởng đâu là mình làm xấu ở trong quần không à. Nhưng mà ổng không có nghe được cái mùi thui thúi mà lại nghe mùi chuối. Thì hồi đầu ổng còn chưa có tin, ổng mới lấy tay ổng bốc thử đưa lên đầu. Ổng đã hửi thử thì đúng là mùi chuối thiệt. Gan lắm nha, để chắc ăn còn cắn thử nữa. Rồi, xác định đúng là chuối. Dày qua thấy anh Nghĩa ông ngủ khò, nằm ngửa tay chân ngay trừ. Bàn tay phải còn cầm cứng ngắc 2 cái giỏ chuối nữa. Nhìn ảnh không có giống như người ta đang nằm ngủ bình thường. Mới thấy mà ông Tâm ông nóng lắm, muốn đạp cho một cái hết biết vậy đó. Nhưng mà nghĩ lại nào giờ ông Nghĩa đúng là giỡn cái gì giỡn, chứ đồ ăn thức uống đâu có khùng mà làm vậy. Hơn nữa anh Nghĩa ngủ là nằm sắp không à, chứ ảnh đâu có bao giờ nằm ngửa vậy đâu. Nghi trong bụng rồi, mới đạp kêu ông Nghĩa dậy. Dậy thì thấy anh Tâm tồng ngồng kế bên, thêm 2 cái giỏ chuối trên tay nữa. Anh thề sống thề chết là anh không có làm. Xong rồi anh mới kể lại cái chuyện hồi 3 giờ sáng cho anh Tâm nghe. Anh Tâm phải đi xuống dưới mé nước rửa. Đàn ông con trai mà giữa đồng trống cũng đâu có sợ gì, để nguyên con vậy đó. Mà mới xuống nước chưa kịp rửa nữa là ông bác hai ông qua tới. Nhìn thấy cái gì mà tùm lum tè le hết, ông hai ông mới nhăn mặt hỏi chứ: cái gì mà một bệt vàng khè nhìn ớn ăn vậy đồng chí? Nghe hai người kể xong, ông đi lên phà rồi bước lại cái buồng chuối kiểm tra. Dòm một cái hả, ba người hỏi ơi luôn. Hai cái trái bị mất ở trong cái buồng chuối á, là hai trái chuối chín mùi nhất. Số còn lại ta nói nó hả, nó in đầy mấy cái dấu tay dính sình dính đất. Nhìn bên ngoài thì thấy bình thường, mà lột ra trái nào cũng đen thui thú quắc hết. Còn ở trên phà là đầy mấy cái dấu chân dính sình, mà chỉ còn lại là mấy cái đầu ngón chân thôi nha, chứ không phải là nguyên bàn chân đâu. Mà cái kiểu chân dính sình xong rồi đi nhón gót. Đó. Anh Nghĩa kể chi tiết lại một lần nữa. Cả ba khẳng định luôn, cái ông xin chuối là cha được chứ không ai vô đây. Còn mấy cái người mà anh Tâm thấy thì chắc là chiến sĩ tử trận. Bác hai nói người ta chết nhiều, nhưng mà người ta hiền lắm, không có hại ai hết á. Nhưng mà bác hai ông tức cái vụ anh được xin chuối rồi còn nhét vô quần anh Tâm nữa. Chơi gì kỳ vậy? Ông giận lắm, cái mặt ông đỏ gay lên luôn. Ông nghiến răng trèo trèo luôn mà. Cái ông đi một hơi lên trên bờ, vô nhà lấy bó nhang mà rút thêm cây rựa nè. Ông đốt nhang lên ha, cầm cây rựa ông cắm xuống đất một phát. Ông bắt đầu đọc lớn tên tuổi anh được ra. Ông chửi cho một tràng có dò có dọc luôn. Hôm bữa mày chơi trên đầu trên cổ tao là tao đã không nói rồi. Bữa nay mày còn lấy đồ ăn uống ra mày chọc phá người ta. Nếu mà mày có linh thiêng á, mày có giỏi thì mày về nhà mày phù hộ mẹ mày với vợ con mày ở nhà kìa. Tên được mà sao làm coi không được gì hết trơn á. Nguyên một buồng chuối vậy mà mày dọc cho nó hư hết à. Cái buồng chuối đó đổi được mấy ký gạo chứ đâu có ít. Mẹ của mày đó, bà ngồi bà bán từng nải chuối từng cọng rau ở ngoài chợ để đổi gạo ăn từng ngày kìa cái thằng bất hiếu. Còn hả, nếu mà vong hồn mẹ ở đây thì mày phù hộ cho anh em tụi nó làm mạnh tay mạnh chân. Anh em tụi nó mần được thì mới có tiền mua đồ cúng cho mày. Mày phá mày nhát như vậy rồi làm sao mà tụi nó dám làm ăn cái gì. Cũng nhờ anh em tụi nó phụ giữ xác mày lại đó, mà bây giờ mày làm cái gì kỳ cục vậy được. Lần này tao nói lần cuối nha, tao mà còn thấy hay là nghe mày phá thêm bất kỳ ai nữa đó, là tao kêu thầy qua yếm mã mày luôn. Tao nói là tao làm. Trời ơi, phải nói là cái giọng anh Tâm anh nói là cái giọng bác hai lúc đó ông chửi nội lực lắm, nghe gian giọng nhất lỗ tai luôn mà. Ông rầy vậy đó, chứ ông kêu đừng có phá nữa, phù hộ chuyện suôn sẻ đi. Ở sau này ông trồng cây trái gì ngon lành rồi, trong vườn có trái gì ông cúng trái đó. Vậy đó mà qua cái lần đó không thấy anh được anh Hiện về thêm lần nào nữa nha. Chắc bị bác hai chửi cho ông trận cũng ớn rồi. Bác hai nói đúng mà, đồ ăn thức uống mà đem nhét vô quần người ta giỡn vậy á, tội lỗi dữ lắm á. Nhưng những cái ngày sau đó thì công việc của hai người vẫn tiến hành như bình thường. Anh Nghĩa phụ bác hai cưa cây xương máu ra để mà lót cái cho xe nó đi. Còn anh Tâm thì lái xe cuốc để mà đắp bờ làm mương liếp. Thì bắt đầu tự nhiên ảnh có cái cảm giác nhớ nhà. Mà nó nôn nóng kỳ cục lắm. Làm như xa nhà mấy chục năm chưa về vậy. Cái chuyện nhớ nhà là cái chuyện quá đổi bình thường với ảnh rồi. Nhưng lần này nó khác lắm. Anh nhớ nhà cái kiểu da diết, mà nó muốn khóc luôn á. Đặc biệt hơn nữa là lúc nào cũng có cảm giác như là có ai đó đang nhìn trong lúc ảnh làm việc. Ảnh cứ nghe rợn tóc gáy lên mà nó ớn lạnh sống lưng luôn. Thêm 2 tuần sau là mương liếp đào xong hết. Tới giai đoạn cuối chính là đào ao, với lại ban gạt cái bờ, rồi bốn bốc cái gốc xương máu lên nữa, là coi như hoàn thành xong giao kèo những cái công việc. thì cái ngày đó là cái ngày mà anh không bao giờ quên. Sáng ngủ dậy tự nhiên có cảm giác sung sức á. Anh nôn nóng trong bụng là muốn làm cho nhanh để về nhà, chứ cái cảm giác nó thôi thúc dữ quá. Anh thức sớm dữ lắm, đào trước một cái hố để cho bác hai đặt cái máy bơm, rồi dọn mấy cái đoạn cây hồi bữa cưa ra đó. Bác hai ông nghe điện thoại xong, ông mới kêu hai anh cứ làm trước đi. Ông về nhà có công chuyện, chừng nào ông qua ông chở máy bơm qua luôn. Thì bác hai có dặn anh Tâm là lúc mà móc cái gốc cây lên á, thì đào một cái hố rồi chôn xuống luôn. Sẵn đó ban luôn cái gò mối. Cái khu đất này thì tầm 20 thước vuông, cái gò mối á, nó cũng cao cỡ tầm 2 thước. Còn cái gốc xương máu á, thì được anh Nghĩa dọn bớt dây mây rồi, cho nên là nó lòi cái gốc ra. Ở dưới gốc nó có 5 cái rễ lớn nó trồi lên. Nói rễ chứ nó bự lắm, bự cỡ bắp đùi người lớn. Nhìn y chang như là một cái bàn tay đó bấu, một bàn tay khổng lồ bấu xuống dưới đất vậy. Hai người nhớ lại cái cặp rắn mà bác hai nói, thì hồi bữa anh Tâm cũng thấy rồi. Anh Nghĩa thì chưa có thấy, cho nên ảnh tò mò dữ lắm. Sẵn làm ở đó coi thử cái hang nó đâu, nó bự cỡ nào. Tuy nhiên là vì biết cặp rắn đó bự, cho nên trước khi làm, hai người cũng thắp nhang khấn xin rồi. Bác hai ông có dặn hờ là nếu mà cặp rắn bò ra thì đừng có bắt, cũng không có được làm bị thương. Đó, hai người đào kiếm hoài mà đâu có thấy cái hang nào đâu. Anh Nghĩa nói vậy là tụi nó phơi xương thôi, chứ không phải là làm hang ở đó đâu. Xung quanh đất quang nhiều mà, chỗ làm hang thiếu gì. Thì anh Tâm bắt đầu mới tập trung đào vét xung quanh cái gốc cây để mà bứt rễ ra từ từ. Anh biết thế làm cho nên là làm rất là nhẹ nhàng. Được một chút thì anh Nghĩa biểu anh Tâm tắt máy nghỉ một chút đi, để anh đi lấy gói thuốc với ca cà phê lên uống. Anh Tâm ngồi đó thì tự nhiên nghe lạnh xương sống nha. Cái kiểu nó rờn rợn, mà theo trực giác của anh là anh biết cái vụ gì. Anh nhìn giáo giác xung quanh thì thấy phía sau xe có hai người bộ đội đang đứng nhìn anh. Chính là hai cái người mà anh hay thấy đó. Anh thấy được chắc cũng cỡ nửa phút thì hai người đó lại biến mất. Mồ hôi của anh nó đổ ra quá trời luôn. Anh mới nhớ tới lời mẹ anh hay dặn là bây giờ nếu gặp vong linh bộ đội thì phải khấn xin là mấy chú lính ơi, mấy chú phù hộ cho con đi làm thuê làm mướn, xin mấy chú dẫn đường chỉ lối cho con để con làm được thuận lợi. Thì anh Tâm anh khấn xong, anh Nghĩa anh cũng tới. Nhưng mà anh không có kể cho anh Nghĩa nghe cái chuyện đó. Ngồi nghỉ ngơi một chút thì lại làm việc. Lần này anh Tâm anh vừa lắc cái chìa khóa là máy nó nổ rồi. Chứ như bình thường dễ gì mà nó chạy dễ gì được vậy. Cái tiếng động cơ so với cái ga anh đang để á, nó cũng lớn hơn so với bình thường. Anh tiếp tục đào, còn anh Nghĩa thì đứng nhìn. Sau khi vét một lớp lên thì bứt được 5 cái rễ lớn, anh mới tiếp tục đào xuống sâu thêm nữa. Đâu được tầm hơn 1 thước, cái lúc cuốn cái gầu lên thì anh thấy trong đất có lộn một cái miếng vải màu xanh xanh. Anh Tâm mới nhả cái gạo đất ra rồi xuống xe để coi nó là cái gì. Anh Nghĩa cũng đi lại coi. Hai người lấy tay bươi đất ra thì thấy là một cái quần lính. Nó lủng lỗ chỗ tùm lum tà la hết trơn rồi. Và trong cái gạo đất đó thì ngoài cái quần ra còn rất là nhiều đạn. Cái loại đạn của súng trường đó. Anh Nghĩa mới kêu là bây giờ mày đào nhẹ thôi, nhiều khi có lựu đạn hay trái hột gà ở đây là nó nổ chết á. Bác hai nói khu này bơm đạn nhiều lắm. Trái hột gà là đạn của súng phóng lựu M79 á. Cái loại này ra khỏi nòng là quay chưa đủ vòng là sẽ không nổ. Nó cứ nằm vậy đó. Ai mà không biết cầm lên xoay đúng vòng tua của nó là nó nổ liền. Nó có cái đầu tròn màu vàng, nhìn giống như cái hột gà, cho nên mấy chú kêu là trái hột gà. Thì nghe anh Nghĩa nói, anh Tâm anh ớn. Tại vì hồi xưa cha của anh đã bị nổ đứt gần hết cái bàn tay luôn. Anh Nghĩa mới gom hết mấy cái vỏ đạn với cái quần lính đó để gọn qua một bên. Rồi cái ổng đứng sát chỗ anh Tâm mới đào để mà coi. Anh Tâm chửi ổng nhôi hết, đã sợ lựu đạn nổ mà còn đưa cái đầu vô coi. Anh Tâm ảnh mới đào một hồi lâu thêm, thì ở gần cái gốc cây xương máu á, nó có một cái hố lớn với sâu dữ lắm, gần cả 3 thước luôn. Mà đất đào lên nó lộn ở trong đó 3 chén nồi rồi dây cột với lại 2 cái xẻng nữa. Cái xẻng thì xét banh chành hết rồi, nhưng mà cán thì còn nguyên, thêm quá trời vỏ đạn súng trường. Bắt đầu cái đất ở dưới gốc xương máu nó sạt ra, nó lòi ra thêm một cái miệng hang rộng cỡ một người chui lọt luôn. Tuy nhiên là nhìn vô thì thấy có rất nhiều cây được mọc xóc chéo ở trong đó, cứ gác qua gác lại nhìn ngộ lắm. Mới đầu hai người còn tưởng là hang rắn, nhưng mà nghĩ lại hang rắn làm gì có mấy cái cây chéo chéo như vậy được. Mới bắt đầu lấy xẻng nhảy xuống hố để mà đào mở rộng cái miệng hang ra, thì anh Tâm thấy sâu trong đó có một cái lỗ nhỏ mà nó tối thui hả. Anh tính chung cái đầu vô thì anh Nghĩa la mà kéo ra. Anh nói trời đất ơi, coi chừng cái hang của cặp rắn, mày chui vô đó nó mổ một phát là banh chành. Anh Tâm mới biểu anh Nghĩa bây giờ chạy đi lấy cây đèn đi, tao ngồi tao canh. Rồi đèn vô coi trong đó là cái gì. Cái hang cỡ đó rắn chắc bự lắm. Thì nhưng mà khi rọi đèn vô thì anh thấy trong đó có thêm mấy cái khúc cây cỡ cùm chân người lớn, nó gác chéo ở trong đó tiếp. Thì anh mới lóe lên một cái ý nghĩ là cái này nhất định không phải là hang rắn đâu, mà là cái hầm, kiểu hầm giấu đồ. Mới rủ anh Nghĩa là lấy cuốc xẻng đào bằng tay đi, biết đâu chỗ đó hồi trước là cái hầm giấu vàng của nhà ông nội bác Hai thì sao. Cha Nghĩa nghe tới vàng chả khoái, hai ông mới lấy đồ đào khí thế luôn. Anh Tâm leo lên xe đào cái hố kế bên sâu thêm một chút để móc đất ở trong đó hất quá. Vậy chứ không có lấy máy đào luôn cái hầm, đào tay chơi vậy đó. Vừa đào mà hai người vừa giỡn, lần này đào trúng hũ vàng là sáng mai tao với mày á bơi phà về quê bỏ ông Hai luôn ha. Đó, đào một hồi hai người lại kéo ra thêm được mấy khúc cây. Nói đúng hơn là nó như cái cột nhà luôn á, mà bị chặt ra thành từng khúc á, mỗi khúc chừng 2 thước. Lấy được hết mấy cái cây ra rồi thì hai người phát hiện một cái bao ni lông màu đen với mấy tấm vải xanh màu áo lính mà nó bị xé nhỏ ra. Cái bao ni lông thì có một chỗ bị rách. Anh Tâm ảnh xé một miếng nhỏ đưa lên ảnh coi thử, thì thấy nó không phải là cái màu đen thui mà nó hơi nâu nâu, nhưng mà nó dày với nó dai dữ lắm. Lúc đó nước ở dưới hố nó bắt đầu nó xì lên, nhưng mà cũng hên là nó không có xì tới chỗ cái bao ni lông. Thì từ cái gốc xương máu cho tới cái bao ni lông đó chắc cũng tầm 1.5 thước. Anh nghĩ cái bao này chắc cũng dài với lớn lắm á, tại vì đào cỡ đó mà nhìn thấy được một đoạn thôi à. Mà dỗ vô thì thấy nó cứng cứng, nó cộm cộm, đâu có biết cái gì ở trong đâu. Anh Tâm nói chắc rễ cây nó ăn xuống quấn cứng ngắc ở dưới rồi. Hai người hì hục thì bác Hai qua tới. Nghe tiếng ổng, hai anh em mới bò lên. Ông hỏi tụi bay làm gì mà đầu cổ sình đất không vậy? Thì hai anh mới chỉ cho ông coi cái hang mà mới khám phá ra. Ông nhảy xuống, ông dòm ngó, ông rờ rẫm một hồi. Trời đất ơi, ông rung tay mà ông muốn khóc tới nơi luôn. Ông nói chứ cái đó không phải bọc ni lông đâu, mà là tăng giỏng đó. Có hài cốt bộ đội trong đó, là hài cốt đồng đội của tao. Cái này không phải cái hang, mà là cái hầm tránh bom, cũng là chiến hào luôn. Hồi xưa bác Hai ông đi bộ đội nên ông rành. Tuy nhiên là đơn vị của ông ở chỗ khác. Ý ông nói đồng đội ở đây á, thì tuy là nói là đồng đội nhưng mà bác Hai đâu có biết đó là ai. Nhưng mà hai anh nghe cũng giật mình. Anh Tâm mới leo lên xe để mà đào mở rộng xung quanh ra. Còn bác hai với anh Nghĩa thì cầm xẻng nhảy xuống hố để mà đào đất ở trong miệng hang ra, mà đưa cái tăng giỏng đó ra ngoài. Nói thì dễ chứ mà làm khó lắm. Rễ cây nó ăn quá trời xuống, đâu có phải nói đem ra là đem ra. Biết có hại cốt dưới đó nên anh Tâm cũng đâu có dám cho xe mà lật gốc cây đâu. Bác hai ông vừa đào mà ông vừa khóc. Ông nói chứ sao mà nằm ở đây sát một bên, gặp nhau thường ngày mà không chịu nói. Để tôi biết tôi đưa mấy chú lên. Rồi bác mới biểu anh Tâm gọi về cho bác gái để báo qua bên xã, là người ta đưa người qua hỗ trợ liền. Nó hay tin thì mấy anh bên xã chạy qua gấp luôn, xúm vô đưa lên được hai bộ hài cốt còn nguyên vẹn với nhiều di vật ở trong đó nữa. Và trong cái quá trình đào bới thì anh Tâm ban cái gò mối ra, mới phát hiện cái gò mối chính là cái vị trí của cái miệng hầm. Bên dưới có một tấm gỗ cũ nè. Bên xã với anh Tâm mở rộng phạm vi tìm kiếm, nhưng mà không có phát hiện ra thêm bộ hài cốt nào nữa. Chỉ gặp rất là nhiều vật liệu nổ xung quanh đó thôi. Nhiều nhất vẫn là cái trái hột gà đó đó. Lúc mà đưa hài cốt lên, hai anh để ý thấy hai bộ hài cốt này là một ngắn một dài, ý là người cao người lùn. Cái cảm giác nhớ nhà dồn dập của anh Tâm sau cái ngày đó nó cũng biến mất luôn, ngộ vậy đó. Hai anh ở lại làm cho bác hai thêm nửa tháng nữa mới xong. Trong cái thời gian đó, anh đào được một cái trái bơm hơn 300 kg, còn nguyên kiếp nổ luôn, và lại bàn giao cho bên xã xử lý tiếp. Nhiều năm sau, công việc của hai người phải nói rất là thuận lợi, phát triển nhanh lắm. Mà ngộ một cái vậy nè, trước đó khi mà ngủ dưới phà, hai anh bị ma quỷ nhát hoài phải không? Nhưng mà sau cái lần đó đó, hai người đi làm thì vẫn gặp ma quỷ ở chỗ làm suốt nha. Tuy nhiên, nếu xuống phà ngủ một cái là bình yên cho tới sáng luôn, không bao giờ bị phá nữa. Nhưng mà có cái vậy nè, lâu lâu trời chạng vạng hay là nửa khuya đó, anh Nghĩa thấy có người bộ đội đứng, không thì ngồi ở trước mũi phà. Anh Nghĩa gặp cái người đó nhiều hơn anh Tâm. Đúng cái người ốm cao trắng đó thôi. Hồi đầu chuyện thì mình nghe tới hai người lận phải không? Nhưng mà lấy được hài cốt thì còn có một người à. Cái đó để từ từ mình sẽ giải thích sau ha. Cho tới cuối năm 2005, lần này anh Tâm về dưới quê ngoại Cần Thơ để mà làm cho mấy nhà xung quanh đó. Thì đầu tiên là nhà của chú Út. Đất chú Út cỡ 10 công, nó có chiều dài chứ chiều ngang nó hơi nhỏ. Thì một mặt giáp với đường lộ, còn một mặt giáp với mé kinh. Cái mặt giáp kinh nó có 3 cây dừa cũng cao lắm. Chú Út mới kêu anh là bây giờ đắp bờ cho lớn ra, cao lên, tại vì mình gần kinh mà, nước nó vô nó ngập. Đó thì anh cho xe vô làm được 2 ngày thì tới chỗ 3 cây dừa. Chỗ đó mà lội bộ ra ngoài chắc cũng xa đó, cho nên anh Tâm mới nói với anh Nghĩa đó là bây giờ chiều đem vô thêm 2 can dầu với đồ ăn cho anh luôn. Tối anh dăng võng ngủ lại trên xe, rồi sáng anh làm sớm, tranh thủ còn nhanh ra ngoài. Thì tối đó anh Tâm quay cái cần cuốc hướng về phía cây dừa, xong rồi cắm xuống. Một đầu võng anh buộc vô cây dừa, một đầu buộc vô cái xe cần cuốc đó. Ngủ tới khuya thì anh nghe được có ai đó cười, mà cười nhỏ nhỏ. Anh mở mắt ra nhìn giáo giác xung quanh thì không có thấy ai hết. Anh cũng nghi là mình bị ma nhát rồi, nên thôi anh cũng không có sợ mà nằm xuống chuẩn bị ngủ tiếp đi. Để không còn nghe nữa đó, anh mới thò tay vô túi, xé cái miếng giấy vệ sinh xong do tròn lại nhét vô lỗ tai luôn. Nhưng khi anh ngủ tiếp thì lại nghe cái tiếng cười đó nữa, nó vẫn sát lỗ tai luôn. Anh ngủ anh nằm võng mà, cho nên là cái mặt của anh ngửa lên trời. Rõ ràng không có mưa mà anh lại bị nước nhiễu vô mặt. Lúc đó là anh buồn ngủ rượu rã hết trơn rồi, không thèm mở mắt ra luôn, mà lấy cái tay quẹt cái nước đó. Thế nhưng khi anh đụng tay vô thì lại thấy nó nhớt nhớt. Đưa luôn vô mũi hửi luôn. Ông nội mẹ ơi, cái nước gì mà nó thúi như là ốc chết vậy. Bực mình quá trội rồi, mở mắt ra tính chửi rồi đó. Nhưng mà chửi nổi mới lạ. Vừa mở mắt một cái là thấy liền một bà già đang ngồi trên bụng của anh. Cái mặt của bà thì đang kê sát vô mặt anh mà bà cười. Cái nước mà nhiễu lên mặt anh là nước miếng của bà đó. Mà mặt bà cũng y như một bà già bình thường thôi, chứ không có tới mức quái dị gì đâu. Tuy nhiên là anh cũng sợ chứ, lại còn gớm nữa. Hai cái chân ảnh đạp quá trời luôn, còn tay thì quơ quào kiếm coi có cái gì không để mà chọi. Khổ nổi văng cái võng cách mặt đất tới thước mấy nè, chơi dơi trên đó có gì đâu để nắm vô được mà chọi. Cái mặt của bà già bắt đầu từ từ nhỏ lại ha. Chớp mắt một cái xong cái bà biến mất tiêu. Sợ quýnh quang hết trơn, xoay qua xoay lại cái rớt xuống đất cái bịch, té nằm sấp luôn. Thì tưởng đâu thoát bả rồi, từ từ đứng dậy thì lại nghe cái tiếng cười đâu trên trên trên đầu nó vọng xuống. Trời đất ơi, nhìn lên thì bả đang trên cây dừa, ngay cái cây mà anh buộc võng. Hai tay hai chân bả ôm cứng ngắc cái cây mà dòm mõm bả cười. Sợ lắm nhưng mà cũng ráng dòm cho kỹ nha. Thấy tay chân bả nó dài hơn bình thường, xong rồi nó quấn vô trong cây dừa, chứ không có giống như mình ôm cây mình leo đâu. Cái cây này nó cao lắm, mà bả đang lưng chừng nửa cây rồi. Tính bỏ chạy mà đâu có biết chạy đường nào. Nhìn qua đất kế bên thì thấy có ánh đèn của người ta đang đi soi bên đó. Có điều nó cách chỗ anh hơi xa, chắc phải trăm thước hơn. Bây giờ ráng bình tĩnh lại, từ từ quay lưng ha, để đi về phía cái ánh đèn, chứ không có dám chạy luôn. Thì cái bà già bà vẫn ôm cây dừa mà bà cười cà hước vậy đó, thấy ghê lắm. Anh đi thêm đâu được 30 thước mới sực nhớ hồi đó bà ngoại có dặn á, là bị ma quỷ nhát hay là dẫn đường thì đái vô tay đi, rồi trét lên mặt thì không sao. Anh mới đứng lại không đi nữa, hứng nước đái xong trầy trét lên mặt mài khai ngấy luôn. Anh hoài trở lại chỗ chiếc xe, nhìn lên thì không thấy bả nữa. Mới leo lên trên ghế rút ra cây rửa ha, coi đồng hồ thì lúc đó là 1 giờ sáng. À, làm gan ôm cây rửa nằm lên võng, quất giấc tới sáng luôn. 7 giờ sáng chú Út ra kêu anh, anh mới dậy nổi mà mình mẩy nó ê ẩm quá trời. Chú Út ổng đứng gần anh, ổng mới hỏi chứ sao mình mẩy mày khai ngấy vậy. Thì mới thuật lại cho ổng nghe. Ổng nói hồi mấy cái năm 80 á, ở cái này là đất quan, cây cối tùm lắm. Thì có cái bà kia bà chết rồi, người ta vớt lên để trên cái bờ chỗ này nè, chỗ mấy cái cây dừa này nè. Hồi đó nó là một cái bến đậu ghe xuồng. Bả là người xã khác, chết rồi bả trôi vậy đó. Rồi thì cái chỗ đó mà người ta đi bộ hay đi xuồng ngang cũng bị nhát hết trọi. Lúc đầu bả nhát trời chạng vạng tới nửa khuya, sau nhát luôn ban ngày. Nhất là ban ngày. Rồi sau này chú Út về mới trồng lên mấy cây dừa đó, xong rồi bả ngự đó bả nhát người ta. Riêng chú Út thì nghe nói không à, chứ không có thấy bả hay là bị bả nhát bao giờ. Chú mới biểu anh thôi nghỉ một bữa đi, vô nhà ăn đám dỗ ông nội của chú. Còn cái bà ma đó thì tối lại đem bánh với trái cây ra cúng là xong hà. Chắc tại thấy lạ bả chọc chơi vậy đó. Ê, vô đám cũng làm dũng sĩ diệt mồi, tới chiều tối thì về lại xe, cũng đem theo bịch bánh lại chỗ gốc dừa cúng. Có điều không có dám văng võng chỗ mấy cây dừa ngủ nữa. Anh lên lái xe đi xa 3 cây dừa đó ra chừng phải 30 thước mới văng võng trên cái cần cuốc mà ngủ. Tới đâu tầm 11 giờ đêm thì anh nghe có tiếng ai đó kêu anh là: "Nè chú em, dậy đi anh nhờ chút." Là giọng nói của một thanh niên người Bắc nha. Anh Tâm nghe mới ngồi dậy thì thấy người đó đứng cách anh chừng 10 thước, bận bộ đồ bộ đội, đội nón tai bèo, tướng cao ráo, ốm trắng. Thì người đó mới nói tiếp là chú em á, đánh xe qua bên kia làm giúp anh chút chuyện được không? Ý là Huy nói giọng Nam chứ cái người đó nói giọng Bắc. Thì lúc anh nghe giọng người đó anh cảm thấy nó cứ kỳ kỳ. Nó giống như sát bên lỗ tai chứ không phải đang đứng xa mà nói. Chứ là anh cũng thấy quen nhưng mà tự nhiên không nhớ gặp ở đâu. Anh nói một câu nhẹ thôi mà anh Tâm nghe giống như là mình đang được nghe một cái mệnh lệnh. Kiểu như cái đầu mình mặc định là mình phải nghe theo. Anh cuốn giọng lại phóng lên xe, đề máy đi theo người đó. Ảnh đi trước, xe anh đi sau, cái khoảng cách chừng 5 thước vậy. Anh kia thì cứ liên tục vẫy tay ra hiệu cho anh chạy xe theo. Một hồi sau cái anh bị khựng nha. Tại vì anh cảm nhận được là một bên bánh xích nó bị trẹo rồi. Nhưng mà do anh không có kịp phản ứng cho nên chưa có dừng xe lại. Và anh nghe một cái tạch thiệt lớn luôn. Nhảy xuống xe nhìn thì một bên bánh xích nó bị trật mà nó rớt ra luôn rồi. Thứ nhất là do cái bánh xích xe anh nó cũ, nó bị nhão đi. Anh mới cắt một mắt rồi cho nên cái bánh nó căng dữ lắm. Thứ hai là muốn lắp lại thì cần anh Nghĩa phụ chứ đâu có dễ mà lắp. Giờ đó khuya nữa, thôi anh để dậy luôn sáng tính tiếp. Rồi lại trời bắt đầu mưa xuống. Thường thì tháng 12 ít mưa lắm, mà chắc tại ổng nắng mấy bữa nay dữ quá, mưa một bữa cho đã hay sao đó. Dính nước mưa cái làm như anh tỉnh lại luôn. Anh nhìn thấy cái chỗ xe đang đậu cách ba cây dừa dám chừng 200 thước rồi. Trời tối nữa nên nhìn mấy cây dừa là thấy mờ mờ thôi. Anh mới sực nhớ lại cái anh hồi nãy mà nhìn qua thấy mất tiêu rồi. Anh cũng không hiểu sao mình lại nghe lời người đó mà đi theo như vậy nữa. Rồi cái thấy trời mưa lớn, anh mới leo lên xe, kéo cái dù ra để che. Tại xe cuốc của anh hay đi sông nước á, nên là phải cắt bỏ cái cabin để mà dễ qua cầu. Thay vô đó là cái cây dù, muốn che thì bung lên. Anh tính là ngồi trên đó chờ bớt mưa rồi kêu anh Nghĩa chạy xe máy qua rước anh về phà ngủ. Phà cách đó chắc chừng 3 cây số. Lấy điếu thuốc ra hút, mặt hướng về chỗ mấy cây dừa. Ta nói trời mưa sao mà chớp lạch quá trời quá đất. Ông chớp mấy hiệp xong cái ông làm một cái đùng, xét nó đánh xuống ngay cái chỗ 3 cây dừa. Thì anh ở gần mà anh cũng đang nhìn đó cho nên là hai cái lỗ tai anh nó lùng bùng luôn á. Anh còn tưởng đâu là xét đánh trúng anh không à. Nhưng hoàng hồn lại thì thấy xét đánh trúng cái cây dừa. Đúng cái cây hôm qua anh văng võng ngủ luôn. Nó cháy phừng phừng cái đọt xong nó tắt. Và trong cái lúc đó anh nghe rõ ràng nha. Cái tiếng khóc nó cứ văng vẳng. Anh cũng ớn, ngồi im re luôn. Tầm 5 phút sau quất thêm một cái rầm nữa, vẫn là cái cây dừa đó luôn. Và anh thấy có một cái cục lửa nhỏ nó rớt từ trên xuống. Mà tiếng khóc la, tiếng rên rỉ gì nghe nổi da gà hết trơn hết rồi. Đánh xong cái đó là mưa thêm tầm 20 phút là tạnh ngắt luôn. Anh điện anh Nghĩa ra rước anh về phà liền. Sáng bữa sau anh với chú Út mới đi lại cái chỗ đó coi. Thì thấy 3 cây dừa đều bị sét đánh trúng. Cái cây mà bà già đu trên đó là bị nặng nhất. Nó cháy đen thui luôn mấy cái trái luôn. Nhìn ở dưới gốc á, thì thấy xác của cái con gì đó giống như con chuột. Mà nó bầy nhầy hết trơn rồi, thấy phát gớm luôn. Rồi thêm một cái bãi nước đen thui ở gần đó nè. Nó tanh mà nó thúi thì thôi. Cái đầu của cái con đó nó bị văng qua một bên. Mà còn có phân nữa hả? Nhìn thấy ốc của nó bên trong luôn. Đúng là con chuột thiệt. Nhưng mà bà con có tin không? Nửa cái đầu của nó phải gần bằng cái nắm tay của anh Tâm luôn. Nhìn thấy con mắt nó lồi một cục mà anh ớn thôi là ớn. Anh kể chú Út nghe luôn cái vụ anh bộ đội đêm hôm trước. Chú Út mới nói vậy là số mạng của anh lớn đó. Ông bà độ đó. Chứ không mày đậu xe đó là xét đánh trúng rồi. Nguyên cái xe hơn chục tấn sắt thép như vậy, nằm ở đó chỉ có chết. Chú Út nói xong cái tự nhiên anh Tâm nhớ ra cái người thanh niên đó nha. Là cái người mà anh hay gặp hồi đi làm bên miếng đất của bác Hai Trọng. Công nhận, cái hành trình làm nghề của hai anh cha này đúng là ly kỳ phải không? Nhưng chưa đâu, chưa có hết. Vẫn còn những cái chuyện thót tim và xúc động ở phần sau nè. Bà con đón nghe cái buổi kể chuyện ngày mai nha. Còn bây giờ thì chúc bà con một đêm ngon giấc.